Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, này điện thoại thật là đánh đến quá đúng lúc. Có trong nháy mắt, Nguyễn Đường thậm chí có một loại ba ba liền đứng ở trước mặt. Giám sát nàng ảo giác, mau tiếp đi, khả năng thúc thúc tìm người có chuyện gì đâu. Tống Tư Du cười một cái, nhẹ giọng nói, Nguyễn Đường gật gật đầu. Làm cho Tống Thư Du mặt tiếp khởi điện thoại. Ba, ai, Đường Đường a, như thế nào còn không có trở về a? Hôm nay bên ngoài không hảo đánh xe đi. Ngươi ở đâu đâu, nếu không ba ba tới đón ngươi a. Nguyễn Kinh Hải tuy rằng không có nói rõ thúc giục nữ nhi về nhà. Nhưng lời trong lời ngoài ý tứ lại rất rõ ràng. Ba, ta ăn qua cơm chiều liền về nhà. 8 giờ tả hữu đi. Chờ hạ chính mình đánh xe là được, không cần ngài tiếp ta. Nguyễn Đường nhìn thời gian, xem cái điện ảnh lại ăn một bữa cơm, không ở bên ngoài nhiều dạo nói. Thời gian hẳn là không sai biệt là Mani nữ nhi đều nói như vậy. Nguyễn Kinh Hải cũng không dám nói không được ở bên ngoài ăn cơm Mani, tuy rằng hắn không thế nào đãi thấy Tống Thư Du, nhưng rốt cuộc nhân ra hôm nay thỉnh nữ nhi đi nhìn duyệt binh thức. Theo lý thường hẳn là làm nữ nhi mời lại một chút mới tính thích hợp, hắn nhưng không nghĩ làm khuê nữ thiếu kia tiểu tử thối. Như vậy nghĩ, Nguyễn Kinh Hải liền nói, cũng đúng, đêm đó thượng ngươi thỉnh Tống Thư Du ăn một bữa cơm. Ăn cơm chính mình đánh xe trở về nhớ rõ chú ý an toàn a. Đúng rồi, ba ba này còn có 2 chương âm nhạc kịch phiếu. Diễn xuất thời gian là 10 tháng số 3, chúng ta đến lúc đó cũng không ở thành phố B, người giúp ba ba đem phiếu đưa cho Thư Du, chính hắn có thời gian đi xem cũng hảo, không có thời gian nói đưa cho người nhà cũng hảo, phiếu là điện tử phiếu, tới rồi hiện trường đổi là được, ba ba lập tức chuyển phát cho người A, trận này âm nhạc kịch phiếu. Khó được trình độ không thua gì duyệt binh thức thư mời. Rốt cuộc duyệt binh thức thư mời ước chừng có 4 vạn phân. Mà trận này chỉ ở Hoa Quốc diễn xuất tam tràng âm nhạc kịch. Mỗi tràng lại chỉ có không đến 2.000 chương phiếu. Hắn biết thê tử thích, sớm tại nửa năm trước liền nhờ người trước mua phiếu. 10 tháng số 3 phiếu mua được 2 chương, 10 tháng số 6 phiếu mua được tam chương. Hắn cân nhắc một nhà ba người người vừa lúc cùng đi xem 10 tháng số 6 kia tràng. Đến nỗi 10 tháng số 3 phiếu, liền tiện nghi Tống Thư Du kia tiểu tử đi. Đến nỗi Tống Thư Du nguyện ý với ai đi xem, hoặc là đem phiếu lại chuyển tặng cho ai, đã có thể không liên quan chuyện của hắn. Rốt cuộc khi đó, hắn khuê nữ đã đi theo hắn cùng A Mạn đi làng du lịch. Tống Thư Du tuyệt đối không thể lại mượn cơ hội cùng nữ nhi hẹn hò. Nguyễn Đường biết nàng ba phí đại công phu nhờ người mua âm nhạc kịch phiếu sự tình. Này ra âm nhạc kịch tên là Chiến Thắng Trở Về Nhạc Dạo. Là căn cứ Y Quốc chứ danh tác gia Andrew cùng tên văn học tác phẩm cải biên. Từ Y Quốc quốc gia âm nhạc đoàn kịch biểu diễn. Sớm tại năm trước biết được năm nay Chiến Thắng Trở Về Nhạc Dạo khả năng sẽ ở Hoa Quốc quốc gia. Đại dạp hát diễn xuất sau. Nàng ba liền bắt đầu nhờ người hỏi thăm Mani, không nghĩ tới nàng ba nguyện ý đem phiếu đưa cho Tống Thư Du 2 chương. Nàng còn tưởng rằng nàng ba ba không quá thích Tống Thư Du đâu. Hiểu lầm Nguyễn Kinh Hải tặng phiếu ý đồ Nguyễn Đường. Khóe môi treo lên mỉm cười ngọt ngào. Đối điện thoại kia đầu nói. Cảm ơn ba ba, ta chờ hạ liền đem phiếu chuyển phát cho hắn, cắt đứt điện thoại sau. Nguyễn Đường liền cùng Tống Thư Du nói vừa rồi nàng ba ở trong điện thoại nói. Ta ba nói hắn kia có 2 chương Chiến Thắng Trở Về Nhạc Dạo phiếu. Cái này phiếu rất không hảo mua. 2 tháng trước liền đều bán hết. Hắn làm ta lấy 2 chương cho ngươi. Nguyễn Đường dứt lời. Liền mở ra di động. Tìm được phụ thân mới vừa chuyển phát lại đây 2 chương điện tử phiếu. Đêm này trực tiếp chuyển phát cho Tống Thư Du. Nhìn này phân, khó được phiếu. Tống Thư Du không cấm biểu tình có chút phi diệu. Đường Đường nghe không ra thâm ý. Hắn lại là hiểu được. Hợp lại hắn vị này nhạc phụ tương lai. là không nghĩ làm đường đường thua thiệt, hắn nhỏ tí tẹo. Hắn có thể lý giải đối phương phòng ngừa chu đáo, làm như vậy đơn giản là vì ngày sau tính toán, vạn nhất một ngày kia hắn cùng đường đường cảm tình không tốt. Đường đường liền có thể tiêu sái mà rời đi hắn, nhưng hắn lại sao có thể, sẽ làm đường đường cùng hắn tách ra đâu. Ta biết chiến thắng trở về nhạc rào, 10 tháng số 3 buổi tối ta cũng có thời gian, Tống Thư Du dứt lời. Không quên dặn dò Nguyễn Đường, đường đường đợi chút trở về thay ta cảm ơn Thúc Thúc. Cùng Thúc Thúc nói, ta nhất định sẽ đi xem Monster, bởi vì Nguyễn Đường đáp ứng rồi Nguyễn Kinh Hải 8 giờ tả hữu về nhà. Xem xong điện ảnh, lại ở rạp chiếu phim dưới lầu ăn đốn cái lẩu lúc sau. Tống Thư Du liền đánh xe đem Nguyễn Đường đưa về ra. Rồi sau đó lại cùng tài xế báo Tống lão gia từ kia địa chỉ. Xe taxi mới từ biệt thự trước cửa xử lý, đứng ở phòng khách cửa sổ sát đất đi trước ngoại xem Nguyễn Kinh Hải liền thu hồi ánh mắt. Chiều mới vừa đổi hảo dép lê chính hướng trong phòng đi nữ nhi hỏi. Đường đường đánh xe trở về à? Nguyễn Đường gật gật đầu. Ngẫm lại bồi thêm một câu, ân, Tống Thư Du đưa ta trở về, Nguyễn Kinh Hải đang muốn nói điểm cái gì? Đã bị đường mạn đoạt ở phía trước, Thư Du đứa nhỏ này có tâm, sớm tới tìm tiếp đường đường, buổi tối lại đem đường đường trực tiếp đưa về nhà, nói nàng còn hoành Nguyễn Kinh Hải liếc mắt một cái, đối nữ nhi nói, năm đó ngươi ba cùng ta ở bên nhau. Nhưng không như vậy cẩn thận chu đáo, Nguyễn Kinh Hải. Chát tâm, tức phụ nhi, mà bên kia, Tống Thư Du trở lại đại viện nhà cũ về sau. Lại kinh ngạc phát hiện trong nhà vài vị người bận rộn đêm nay đều ở. Trừ bỏ xa ở y tỉnh quân khu đường ca, cùng đã không thể xem như Tống ra người mẫu thân. Còn lại mọi người giờ phút này đều ngồi ở phòng khách. Có nhìn tivi tin tức. Có tắc cúi đầu nhìn trong tay báo chí, nghe được mở cửa thanh, mấy người ánh mắt đều thường thường mà hướng cửa liếc, không cần hỏi, Tống Thư Du liền biết, xác định vững chắc là đều chờ hắn đâu. Đến nỗi vì cái gì chờ? Khẳng định là muốn hắn thẳng thắn công đạo, bạn gái chỗ nào tới bái? Gia gia, đại bá mẫu, ba Tống Thư Du đi vào phòng khách, tầm mắt nhìn quanh một vòng. Từng cái hô một lần, khụ Tống đại bá thanh thanh giọng nói, nhìn mắt nhà mình cháu trai, gật gật đầu, đã trở lại à, đi đâu chơi, rạp chiếu phim Monster, Tống Thư Du thành thành thật thật mà trả lời. Nhân tiện cấp vài vị trưởng bối đề cử hạ vừa mới xem điện ảnh. M quốc phim khoa học viễn tưởng, giảng chính là tương lai thế giới cá lớn nuốt cá bé chuyện xưa. Đặc hiệu thực không tồi. Cốt truyện cũng rất có ý tứ, Tống đại bá bọn họ tò mò đương nhiên không phải điện ảnh đẹp hay không đẹp, nhưng Tống gia này vài vị nam nhân phong cách luôn luôn nghiêm túc bản khác. Lúc này đáy lòng tò mò Tống Thư Du yêu đương sự. Lại cũng kéo không dưới mặt mở miệng tế hỏi, trong phòng khách bỗng nhiên an tĩnh lại, không khí lực hiện xấu hổ, Tống đại bá mẫu tắc không bọn họ như vậy nhiều băn khoăn. Chiều Tống Thư Du vẫy tay, làm hắn ngồi ở chính mình bên người sau, liền dò hỏi, đường đường cũng về nhà đi. Tống Thư Du đáp, ân, ta trước đưa nàng về nhà lại trở về, Tống đại bá mẫu vui mừng gật gật đầu. Nên bộ dáng này, đừng nhìn thành phố B chỉ ăn khá tốt, đại buổi tối trời đã tối rồi, nên chủ động tặng người tiểu cô nương về nhà, nói tới đây. Chuyện vừa truyền. Tống đại bá mẫu đột nhiên hỏi nói, đúng rồi, đường đường chính là lúc trước ngươi nói cái kia đồng học đi. À, cái gì đồng học, Tống Thư Du trong lúc nhất thời có chút sờ không được đầu óc. Phía trước ngươi không phải thế đồng học hỏi thăm u bác sĩ sự tình. Ta còn cho ngươi đề cử An Khang bệnh viện thường bác sĩ. Sau lại ngươi nói ngươi kia đồng học gia trưởng đã an bài hảo. Tìm mổ chính bác sĩ chính là thường bác sĩ, Tống đại bá mẫu cười giải thích. Tháng trước có chàng y học hội thảo, thường bác sĩ cũng đi, ta biết người đồng học gia trưởng ở hắn kia giải phẫu. Cố ý hỏi thăm hạ, này không, hôm nay vừa nghe ngươi giới thiệu Đường Đường, liền đối Thượng Hào, nghe xong đại bá mẫu nói. Tống Thư Du lúc này mới bừng tỉnh, khó trách hôm nay buổi sáng ở xem lễ đài khi, đại bá mẫu biểu hiện ra một bộ đã sớm biết Nguyễn Đường bộ dáng. Tống đại bá mẫu hỏi tiếp ra ở đây sở hữu Tống gia trưởng bối đều tò mò một vấn đề. Thư Du à, ngươi cùng Đường Đường là khi nào bắt đầu nói luyến ái à? Năm trước 12 tháng 31 hảo, vượt năm ngày đó, Tống Thư Du đúng sự thật trả lời. Khi đó hai người bọn họ cao tam môn sơ, kế hoạch lên, đều còn chưa thành niên, thỏa thỏa xem như yêu sớm ni trả lời xong. Tống Thư Du liền ý thức được vấn đề này, sợ trong nhà vài vị trưởng bối bởi vì yêu sớm. Đối Đường Đường ấn tượng không tốt, hắn lại vội vàng bổ sung nói, ta cùng Đường Đường là sơ chung cùng lớp đồng học, cao một thời điểm cũng cùng lớp, tới rồi cao nhị nhân văn phân khoa mới tách ra, nàng học tập thành tích đặc biệt hảo, ở chúng ta trường học văn khoa ban đều có thể vẫn luôn bảo trì trước 10. Hiện tại ở thành phố B đại học đọc tiếng Trung chuyên nghiệp có lẽ là bởi vì ba mẹ cảm tình không? Tốt, Tống Thư Du đánh tiểu nhi liền so cùng tuổi hai tử trưởng thành sớm. Đặc biệt là gần nhất 2 tháng, hành vi xử sự có vẻ càng thêm thành thục, Tống gia người vẫn là khó được thấy hắn này phó sốt ruột hoảng hốt bộ dáng. Tống đại bá cố ý sụ mặt, nghiêm túc mà như là ở huấn thủ hạ binh. Liên tính các ngươi không có ảnh hưởng học tập, yêu sớm cũng là không đúng. Cao trung sinh ra được hẳn là hảo hảo học tập, lấy việc học làm trọng, cả ngày tình tình ái ái giống cái gì? Không phải, đại bá ngày trước hết nghe ta nói, Tống Thư Du vội vàng đem sai lầm đều ôm đến trên người mình. Sơ trung lúc ấy lão sư an bài đôi ta ngồi trước sau bàn. Nguyễn Đường lớn lên xinh đẹp, học tập lại hảo. Cùng ta hứng thú yêu thích hợp nhau. Ta từ sơ trung liền bắt đầu yêu thầm nàng. Tới rồi cao tam cảm giác được nàng cũng thích ta. Mới cùng nàng thông báo, này liền càng không đúng rồi, Tống đại bá như cũ sụ mặt giáo huấn. Người thích nhân gia tiểu cô nương, nên chờ đến thi đại học sau lại thổ lộ. Bằng không vạn nhất ảnh hưởng nhân gia thi đại học thành tích. Chính là người sai. Tống Thư Du có nghĩ thầm cùng đại bá giải thích một chút. Lúc ấy tình huống là hắn cùng Đường Đường đều chuẩn bị xuất ngoại đọc. Hai người thương lượng muốn báo một cái trường học, không chờ hắn mở miệng giải thích, liền nghe đại bá mẫu hỏi. Thư Du chủ động thổ lộ a. Tống Thư Du nhìn về phía đại bá mẫu, đương thấy rõ đại bá mẫu đáy mắt lập lòe, bát quải ánh sáng. Tống Thư Du không cấm một giọng. Hợp lại này vài vị trưởng bối tại đây đậu hắn ngoạn nhi đâu a? Hắn vỗ một chút cái chán, liễm đi mới vừa rồi vội vàng, lại khôi phục dĩ vãng chấn định tự nhiên, nghiêm túc đối trong nhà vài vị trưởng bối nói. Gia gia, đại bá mẫu, các ngươi không cần lo lắng, ta cùng Đường Đường tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng tuyệt không gần là chơi chơi mà thôi. Chúng ta đối đãi đoạn cảm tình này đều thực nghiêm túc. Chúng ta đều nhận định lẫn nhau, là bôn thê tử, bôn ở bên nhau cả đời nói đến luyến ái, này phiên lời nói như là tuyên ngôn giống nhau. Nói năng có khí phách, hắn nói âm rơi xuống, trong phòng khách an tĩnh lại, khụ khụ, vẫn luôn không có mở miệng lão gia tử ho nhẹ hai tiếng. Nhìn thần sắc nghiêm túc tôn tử. Lại nhìn xem một bên trước mắt sững sờ không biết suy nghĩ cái gì tiểu nhi tử. Bỗng nhiên nói, không tồi, cảm tình loại sự tình này không phải được chăng hay chớ. Liền phải có loại này nghiêm túc thái độ, điểm này ngươi so ngươi ba nhưng mạnh hơn nhiều. Tống Vĩ, hết chương.